trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, nàng Thâm là vợ ba của Hương Nhu. Vì say mê tiếng thổi pló réo rắt của Trần Đình mà nàng lén lút quan hệ yêu đương với chàng. Khi hai người rủ nhau bỏ trốn thì bị Hương Nhu phát hiện. Trần Đình nhảy xuống sông bỏ trốn, nàng Thâm bị Hương Nhu nhốt vào nhà kho. Sau một thời gian mòn mỏi chờ đợi Trần Đình thì nàng Thâm chết. Trần Đình theo du kích và mong có ngày trở về Cuồng Lao để trả thù Hương Nhu. Khi bị Trần Diệt bắt đi, nàng gắm trong lòng đầy oán hận. Nhưng trước tình yêu chân thành, sâu sắc và đầy trân trọng của chàng đã làm nàng cảm động. Nơi vùng đất của người Mã, Trần Diệt được bầu làm tù trưởng. Vậy nhưng suốt 3 năm qua, chàng vẫn đợi nàng về. Vậy là gắm đã trở thành vợ của Trần Diệt. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Theo lời dạy của cha, Nguyễn Hữu Trí theo học ngành sư phạm. Chưa hết năm thứ nhất trường đại học sư phạm thì có lệnh tổng động viên. Hằng ngày, cảnh sát giả chiến và quân cảnh lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. Học sinh các trường đại học đều phải tham gia lớp dự bị sĩ quan. Trí bị bắt đưa vào trường hạ sĩ quan Đồng Đế. Cha anh đã phải cắn răng cắt mẫu đất trong khu đất Hương Quả, chạy cho Trí khỏi phải đi quân dịch. Miếng đất nằm bên bờ sông, hàng năm đón nhận phù sa từ thượng nguồn đổ về, nên trái bưởi to như đầu người, ngọt điểm. Anh ruột của Trí đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp trên rừng Mã Đà. Anh thứ hai thì lại đi lính Cộng Hòa, không biết sống chết lúc nào. Cha cố giữ thằng con trai duy nhất để sau này có người thờ cúng tổ tiên. 3 tuần trong quân trường, Trí được cho về địa phương với cái giấy miễn dịch. Sau 4 năm dồi mài kinh sử, Trí tốt nghiệp sư phạm với tấm bằng đội ưu. Anh xin về dạy ngay trên Cù Lao, nơi ngày xưa ông Sơ, ông Cố, ông nội anh đã từng dạy học. Ngày chế độ thay đổi, cùng thầy cô giáo, Trí nô nức đón mừng niềm vui đất nước thống nhất. Lúc đầu, Trí cũng lo không biết mình còn được đứng trên bục giảng nữa hay không. Nhưng ít hôm sau, Ủy ban quân quản mời thầy cô giáo tập trung cải quấn để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Trí vui mừng khôn xiết, thế là anh vẫn được chính quyền mới tin dùng. Cuộc đời của Trí hẳn sẽ êm ả trôi đi với bảng đen phấn trắng qua phượng sân trường nếu anh không quá cả nể. Gia đình có truyền thống, anh ruột là liệt sĩ nên thầy Trí được đưa vào diện quy hoạch. Ông bí thư chi bộ xã 5 lần 7 lượt mời thầy Trí tham gia chính quyền địa phương và rồi anh tham gia chính quyền mới. Buổi sáng làm việc ở xã, buổi chiều đứng lớp, ban đêm dạy bổ túc cho cán bộ. Thầy Trí rất khổ sở với lớp học, không biết ai lấy nỏ thần của An Dương Dương. Thời bấy giờ, các thầy cô giáo gọi các lớp bổ túc như thế. Nó xuất phát từ câu chuyện lan truyền trong giáo giới rằng thầy giáo dạy văn, tranh thủ sau giờ giảng, thầy thử kiểm tra kiến thức đám học trò. Thầy hỏi: "Các anh chị có biết ai là người lấy cắp nỏ thần của An Dương Dương không?" Sau một hồi im lặng, một học viên đỏ mặt đứng lên quát: "Thầy hỏi thế là có ý gì? Lớp chúng tôi toàn cán bộ đi học, có ai tham nhũng như thế đâu." Lớp thầy Trí chủ nhiệm do đồng chí chủ tịch xã làm lớp trưởng. Ông là người triệt để cách mạng nên học hành khá nghiêm túc. Chỉ tiếc lâu quá không cầm viết nên bàn tay cứ cứng quèo. Lớp trưởng có giọng nói quang quang như chuông đồng. Giờ làm việc cũng như giờ học, lúc nào ông cũng kè kè cây súng ngắn bên hông, trông phát khiếp. Bà Chuông có sở thích uống máu bò nóng. Trong xã có ai làm đơn xin mổ bò, ông xin họ bát tiết đầu tiên. Ông xuống tận nơi cầm bát tiết nóng uống đánh ực, rồi đưa tay chùi hai mép đỏ lòm. Trẻ con trong xã khóc nhè, dỗ không nín. Bà mẹ hét lên: "Ông Ba Chuông kìa!" Thế là trẻ nín khe, đố đứa nào dám tỉ tê. Khi có ai làm cho ông giận dữ, ông hăm dọa, bắn nát óc người đó. Nhưng chưa ai thấy ông bắn bao giờ. Có lần đám thanh niên đánh nhau, càng không được, ông rút súng nhưng không bắn, mà chọi vào giữa đám trẻ, khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Khẩu súng văng ngay vào hũ nước mắm của bà Tư Bánh Bèo, làm ông phải chùi rửa hàng giờ liền. Tính tình bộc trực và đôi khi thô lỗ, nên ông không được lòng cán bộ trong xã. Ông bà Chuông rất kính trọng thầy Trí, việc gì cũng hỏi ý kiến thầy. Thầy góp ý, ông cẩn thận ghi chép vào sổ tay. Dạo ấy mọi thứ đều quốc doanh quá, muốn giết thịt con heo cũng phải xin phép. Nhưng ở Cù Lao Dao, ông Ba Chuông cho phép nhân dân tự do mổ bò mổ heo để cung cấp cho dân trong xã. Nhiều cuộc họp trong ủy ban, ông bị chỉ trích về tội hữu khuynh. Ông Ba Chuông đứng lên gay gắt: "Thời chiến tranh dân đói đã đành, bây giờ hòa bình dân muốn ăn miếng thịt cũng không được hay sao?" Buổi chiều ngồi uống rượu với thầy Trí, ông kể: "Thầy biết không, hồi trong căn cứ Bào Hàm giặt bao dây 3 tháng, anh em ăn chuối xanh vàng cả mắt. Tôi mò về ấp mang theo khẩu B-40 giọng thẳng mấy quả vô trong đồn lính địa phương quân. Bọn chúng sợ dở mật, tôi vào ấp nhờ cơ sở của ta móc nối mua cả đoàn xe cam giông gạo. Lúc ấy phải linh động như thế mới thắng được giặc, chứ cứng ngắc như giờ có mà ăn cám." Đùng một cái, ông Ba Chuông bị bắt về tội tổ chức vượt biên. Khi bị còng tay, ông nói với thầy Trí: "Tôi bị quan, tôi không có sao đâu, thầy đừng lo." 2 hôm sau, thầy Trí cũng bị còng tay vì có chứng cứ thầy là đồng bọn của Ba Chuông. Sau 2 năm bị giam cầm, vụ án sáng tỏ, ông Ba Chuông và thầy Trí được tha về. Ông Ba Chuông hàng ngày chèo thuyền đi câu lương giang sông, không màng chuyện thế sự. Khu vườn thầy Trí đã được trưng dụng gần hết, chia cho cán bộ xã. Mấy năm liền hỏi xin lại đất, nhưng cán bộ xã cứ hẹn lần. Thầy giác đơn kiện khắp nơi, tỉnh chuyển về huyện, huyện chuyển về xã, xã bảo để chờ xem xét. Thầy không được bố trí công tác vì có án tù và có anh trai làm lính Cộng Hòa cải tạo về rồi vượt biên, không có việc làm. Thầy Trí ngồi nhà viết đơn thuê cho dân Cù Lao. Văn hay chữ tốt, được dân tin cậy, nên thầy viết hàng chục lá đơn, từ chuyện tố cáo cán bộ xã tha hóa đến chuyện ly dị của những cặp vợ chồng cơm không lành canh không ngọt. Năm sau, thầy Trí bị bắt lại vì chuyện xúi dục dân chúng gây rối. 7 tháng 8 ngày ở tù, thầy lại được cho về với lệnh tạm tha. Không bỏ cuộc, thầy tiếp tục theo kiện đòi lại mảnh đất Hương Quả. Hàng chục năm trôi qua, nợ nần chồng chất, thầy Trí vẫn kiên trì đi tìm công lý. Bà Chuông bị bắt, Tư Nghĩa lên làm chủ tịch xã. Thầy Trí tuyệt vọng, vì Tư Nghĩa cũng được chia miếng đất trong khu vườn của thầy. Bất đắc chí, thầy kết bạn với 7 tánh và bà Năm Trầu. Xã xếp thầy vào loại công dân cứng đầu. Mỗi chiều sau một chầu rượu say túy lúy, thầy vừa đi vừa hát. Lũ trẻ chạy theo sau lưng la lớn: "Thầy ơi, thầy hát Lục Dân Tiên đi thầy." "Dân tiên, dân tiễn, dân tiền, ai cho tôi tiền, tôi hát dân tiên." Xong câu mở đầu, thầy dứt xe đạp ngồi bên vệ đường. Lũ trẻ ngồi xếp bằng xung quanh. Thầy bẻ cây mía, giả làm đờn kìm và hát: "Dân tiên ghé lại bên đàn, bẻ cây làm gậy, nhắm làng sông vô. miệng kêu bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thoái hồ đồ hại dân. Phong Lai mặt đỏ rần rần, thằng nào đã dám lẫy lừng vào đây. Phong Lai chưa kịp trở tay, bị tiên một gậy thác rầy mạng vong. Thầy hát về Dương Tử Trực đi thầy. Vợ tiên là Trực chị dâu, chị dâu em bạn dám đâu lỗi nghì. Chẳng hay người học sách chi, nói ra những tiếng dị kỳ khó nghe. Chẳng có đánh nhau gì cả, thầy hát về Hớn Minh đi thầy. Đi vừa đến huyện Tây Minh, có con quan huyện Đặng Sinh là chàng. Giàu sang ỷ thế dọc ngang, gặp con gái tốt cưỡng gian không nghì. Tôi bèn nổi giận một khi, cái mà tôi bèn nổi giận một khi, giật chàng xuống đất mà bẻ đi một giò. Mình làm nỡ để ai lo, bỏ tay chịu trói nộp cho huyện đàn. Hay quá, hoan hô ông Hấn Minh. Lũ trẻ ngây thơ reo lên. Nhìn những đôi mắt trong veo của đám trẻ, thầy khóc. Các cháu biết không, Lục Dân Tiên chết rồi, mà Hấn Minh Dương Tử Trực cũng chết cả rồi. Thầy lượm chiếc cặp rách mà thầy để bên dãy cỏ lên, vẫn đã đơn rơi ra, cả chồng đơn xin lại đất. Thầy vừa khóc vừa tung chồng đơn lên trời. Ô, Lục Dân Tiên chết rồi, Hớn Minh chết rồi. Thầy loạng choạng đi về. Lũ trẻ ùa chào lượm những tờ giấy, chúng xếp máy bay ném trắng xuống mặt sông Thanh Long đang lững lờ trôi. Trương Phước, Tước Hầu thống suốt cả biên trấn và phiên trấn, nhưng ông ước muốn được sở hữu Cù Lao Dao, một vùng đất sầm uất nằm giữa con sông màu mỡ. Ông vốn là một nhà thơ, một nhà địa lý, là kẻ sĩ của đất nước, không nhiều tham vọng. Nếu ông không có cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ hoàng của thế giới song song, lửa dao quyền lực đã làm cho ngọn lửa dục vọng bốc cháy. Nó hủy hoại tất cả những tố chất đẹp trong ông. Từ Cù Lao giờ lại xứ Quảng, đêm đêm thế lực quyền bí thúc giục ông chẻ pho tượng đá. Quả nhiên trong pho tượng có lưỡi dao và tấm da dê hướng dẫn cách sử dụng. Ông mang con dao và tấm da dê vào vùng đất của Dương Quốc Cổ trong núi Chúa, nơi mà cha ông đã từ quan đi tìm vàng và vĩnh viễn nằm lại cùng với giấc mơ hoàng kim. Cha ông đã có thể sống cuộc đời bình an với chức quan nhỏ mà bổng lộc đủ nuôi sống cả gia đình, nếu người không quá mê vàng. Vàng, vàng, cha ông thường kêu lên như vậy trong những giấc mơ. Cha ông tin rằng người chàm để lại vàng trong các quan tháp dưới hình dạng những đồ vật hoặc con vật. Người dân kể rằng vàng hời ai nhặt được sẽ gặp tai nạn, vì người chàm đã ếm vào những thỏi vàng ấy. Bầu trời đỏ sẫm, mặt trăng ló dạng, những bụi sim nở hoa tím ngát, chuyển mình dưới những cơn gió nhẹ. Các chim nữ đang lướt đi trên những ngọn cây chà là tùm xung quanh tháp. Ông ngồi xuống và đọc câu thần chú Ranaga. Thời gian trôi qua, ông nghe luồng hơi lạnh lẽo chuyển từ lưỡi dao lên đầu ông. Ông nghĩ tới Viên Quan mà ông rất căm ghét trong triều đình. Hôm sau, về đến nhà, ông nghe tin Viên Quan ấy đã chết. Ông rùng mình, thật khủng khiếp. Ông đã thành công khi dùng được lưỡi dao. Bằng quyền lực mà nó mang lại, ông leo dần lên nấc thang danh vọng. Và bằng quyền lực bí mật ấy, ông đã dần loại trừ các đối thủ của ông trên quan trường. ông bắt đầu phát phì thể xác và mục ruỗng trí tuệ bởi những dục vọng tầm thường của đời sống. Đôi khi, lương tâm của ông cũng lóe lên nuối tiếc những tháng ngày thánh thiện khi ông còn trẻ. Nhưng dục vọng như dòng nước chảy xiết của thượng nguồn dòng Thanh Long hùng vĩ, nó dễ dàng cuốn trôi tất cả những bông hoa đẹp đẽ nhất nếu tình cờ rơi vào dòng xoáy của nó. Ông đố kỵ với thành công rực rỡ của cha con Trần Thượng Công trong công cuộc mở đất. Ông đố kỵ với sự ưu ái thái quá của Chúa dành cho cha con họ. Tài năng của ông chưa chắc đã thua họ, chỉ tiếc ông là người đến sau. Trước khi vào miền Nam nhậm chức, Chúa nói riêng với ông: công trạng của cha con Trần Tướng Quân rất lớn với Nam Hà của ta. Người vào miền Nam tuy chức vụ cao hơn, nhưng cũng không nên tỏ ra hống hách với họ Trần. Lời của Chúa khiến ông nảy ra ý định làm cho cha con Trần Thượng Công thân bại danh liệt, chứ giết họ thì quá dễ. Dinh biên trấn tối nay đèn đuốc sáng rực, quân lính tấp nập ra vào chuẩn bị đón tiếp đại thần triều đình. Theo chiếu chỉ thì ngày mai Vĩnh Ân Hầu Nguyễn Triêm sẽ đến biên trấn điều tra về sự vụ của Định Viễn Hầu Trần Đại. Nghe tin, Trương Phước giật mình. Ông cứ ngỡ rằng với tấu trình của ông cùng sự bỏ trốn của Trần Đại thì âm mưu của ông hoàn tất. Không ngờ Trần Đại lại quay về triều đình. Từ khi có Lữ Giao đến nay, ông chưa để ai qua mặt. Trong lời hướng dẫn trên biển Gia Dê thì Lữ Giao có thể giết bất kỳ ai trừ những người có chân mạng đế vương. Ngày mai Nguyễn Triêm đến, tai họa cũng sẽ đến với ông. Là bạn đồng môn, Trương Phước biết rõ tính khí Nguyễn Triêm, một con người cương trực và ngay thẳng. Nhờ đức tính đó, Nguyễn Triêm được Chúa Thượng tin cẩn và thay mặt Chúa đi kinh lý nhiều nơi trong nước. Các tham quan ô lại, nghe tên Nguyễn Triêm là chết khiếp. Để Trần Đại sống, tai họa khó lường. Trước khi Nguyễn Triêm đến, Trần Đại cần phải chết. Nếu không, cuộc đối chất của ông với triều đình sẽ vô cùng nhục nhã. Trương Phước lấy lưỡi dao từ dưới chân tượng của bàn thờ. Ông ra giường, hướng mặt về dòng sông. Sáng hôm sau, Trương Phước chọn người hầu hạ Nguyễn Triêm. Những cô gái Nam Hà trắng trẻo và màu mỡ như phù sa vùng đất mới được tuyển lựa kỹ càng. Trương Phước tin rằng đàn ông bao giờ cũng có nhược điểm lớn là khó qua ải mỹ nhân. Nguyễn Triêm đến, cù lao cờ hoa rợp trời, các cô gái xiêm y rực rỡ đón ông xuống thuyền. Nguyễn Triêm nhíu mày. Trương Phước dồn dã đón rước vị đại thần. Nguyễn Triêm lắng nghe Trương Phước trình sự việc Trần Đại thông đồng quân Chân Lạp, giả thua để quân Chân Lạp chiếm Dũng Ngù và Cầu Nôn. Nghe xong, Nguyễn Triêm không có thái độ gì. Ông nói với Trương Phước: đất đai của quốc gia là quan trọng. Chuyện của ngài và Định Viễn Hầu ta sẽ tìm hiểu cặn kẽ sau. Ngay bây giờ ta yêu cầu ngài thả ngay gia quyến của Định Viễn Hầu ra, rồi tập trung quân binh hợp với đoàn quân triều đình trừng trị bọn Chân Lạp. Xin tuân lệnh. Ông đưa Định Viễn Hầu phu nhân lên gặp ta ngay. Bẩm dân. Bay đâu, đưa Định Viễn Hầu phu nhân lên đây. Mạc tiểu thư ủ rũ được hai thị tỳ dìu lên đại sảnh đường. Mạc tiểu thư quỳ lại. Nguyễn Triêm lật đật đứng lên đáp lễ. Mạc tiểu thư ràng rụa nước mắt. Xin tướng quân cứu phu quân của thiếp. Cả nhà thiếp và nhà phu quân luôn trung thành với triều đình. Ta hiểu, hiện triều đình đang tìm hiểu vụ việc. Xin phu nhân bớt âu sầu, giữ gìn ngọc thể. Trong lúc chờ kết quả, xin phu nhân theo ta về tạm tá túc tại nhà của Mạc tổng trấn. Đa tạ tướng quân. Họ Mạc và họ Trần đời đời tận trung triều đình và ghi ơn tướng quân. Đoàn quân triều đình rầm rập tiến về Dũng Ngù. Quân Chân Lạp vừa thấy bóng quân triều đình bỏ chạy tán loạn. Nguyễn Trim đuổi theo đến tận thủ đô đối phương. Ông bắt Du Chân Lập khai ra việc của Trần Đại, và ông đủ chứng cứ cho thấy Trương Phước du hại trung thần. Ông phế truất Du Chân Lập, lập vua mới, rồi mới kéo quân về. Xong việc, ông đưa Mạc Tiểu Thư đến gửi cho Mạc Tổng Trấn, rồi lệnh giải Trương Phước về kinh đô. Trần Đại bay theo đoàn quân đến tận thủ đô Chân Lạp và đến tận Hà Tiên. Tất nhiên không ai nhìn thấy chàng. Chỉ một lần duy nhất Mạc Tiểu Thư nhìn thấy chàng. Trong đêm trăng, khi nàng hạ sinh Trần Cơ, giọt máu của gia tộc họ Trần, người sau này sẽ quay lại Cù Lao gây dựng cơ nghiệp của cha ông. Trần Đại nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và khuất dần trên mặt nước mênh mông của Đông Hồ, Hà Tiên Trấn. Tung tung, tung, tung. Một hồi trống vang lên từ phía nhà dài, vọng lại, hu ù, rồi tỏa đi khắp các nương rẫy. Lũ làng lần lượt kéo nhau về tụ tập dưới chân nhà đài. Lâu rồi, lâu lắm rồi, tiếng trống của người Mạ mới vang lên như thế. Kể từ dạo lính ngoại quốc đổ quân về đây, dọc quốc lộ ken đặt những người lính cao to, dắt đầy vũ khí quanh người. Hàng ngày bom rơi đạn nổ, người Mạ không đủ cơm ăn, mùa lúa về không còn để hội cúng giang. Đây là ngôi làng cũ của Thăm. Khi vượt sông theo đoàn quân giữ nước, Trần Đình không ngờ mình chiến đấu trên quê hương của Thăm. Ngôi nhà dài nơi diễn ra lễ hội thâu đêm đã đổ xuống sập sệ, bụi phủ đầy xa nhà và mặt trống. Con gái quên bài hát, con trai quên đánh chiêng. Vậy hôm nay ai đánh trống? Đánh trống để làm gì giữa tháng 7 mưa dầm này? Trái bắp ngoài rẫy đã đóng sữa, bí rợ nở bông vàng rực. Người Mạ sắp có cái ăn, giữa ban ngày gọi lũ làng về làm gì? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu của dân làng. Khi nóc nhà dài thấp thoáng hiện ra, bầu trời bỗng rung lên tiếng gầm rú của máy bay trực thăng ầm ào, cánh quạt chém gió phành phạch, cây bắp ngã rạp. Quá quen cảnh tượng này nên dân bản thản nhiên tiến về phía nhà dài. Họ ngước cặp mắt vô cảm nhìn những người lính ngoại quốc ngồi bên cửa máy bay. Trên cầu thang, viên sĩ quan người ngoại quốc và viên thông ngôn đang nói chuyện với trưởng bản. Viên thông ngôn dịch lại: "Ngài John yêu cầu ông hãy bảo mọi người ngay bây giờ phải theo quân đội về ấp mới. Ở đó chính phủ đã làm nhà sẵn, sẽ phát cái ăn cho họ. Hãy về ấp mới cho an toàn, vì lúc này bọn VC đang lẫn lút trà trộn trong dân chúng để chống phá chính phủ và quân đội đồng minh." Trưởng bản quay về dân làng lý nhí. Quan lớn ra lệnh ngay từ bây giờ dân làng phải về sống trong ấp chiến lược, không được tiếp tế cho việc cộng. Đoàn người ủ rũ nặng nhọc bước đi. Nơi ở mới của dân làng có tên gọi là ấp Đức Thắng, xung quanh được rào nhiều lớp dây kẽm. Những đứa con núi rừng quen sống giữa thiên nhiên, quen dãy dùng trong dòng nước mát của dòng suối Cà Đú, nay phải khép mình trong dãy nhà tôn nóng hầm hập. Trần Đình lẻn về ấp chiến lược. Đây là cơ hội tốt để anh chiêu dụ những chàng trai người Mạ theo anh vào đội du kích. Sau đợt ấy, lính ngoại quốc đổ quân về tràn ngập núi rừng thôn xóm. Mỗi người ra khỏi ấp không được mang theo bất cứ thứ gì. Đội du kích tạm rút sâu vào rừng. Lúc này, Trần Đình được cấp trên giao nhiệm vụ làm xã đội trưởng. Không hề biết mùi cơm, chỉ củ mì và rau rừng. Vậy mà Trần Đình vẫn sừng sững rắn chắc như gỗ lim, nhanh nhẹn như con heo rừng. Leo lên ngọn cây quan sát, từ đằng xa, lính ngoại quốc tràn vào bản cũ. Trần Đình bình tĩnh ra lệnh cho mai phục. Đội du kích toàn những chàng trai người Mã dũng cảm. Anh giao cho họ cài mìn dọc bờ suối. Sau đợt quần đảo của máy bay, lính ngoại quốc tràn lên. Âm, âm. Dướng mìn của du kích bên bờ suối, hàng chục người lính ngoại quốc ngã lăn. Bầm, bầm. Súng của du kích nổ rang. Đạn từ trên trời rớt xuống, từ núi đá bắn ra, từ suối bay lên. Những người lính ngoại quốc ngơ ngác giữa xứ sở nhiệt đới xa lạ. Họ tháo chạy như ông dở tổ. Lần ấy, đội du kích của Trần Đình thắng lớn, thu được vô số chiến lợi phẩm. Sau thắng lợi, Trần Đình bàn với toàn đội. Chúng ta phải tìm cách đánh hạ máy bay của địch, không thể để chúng làm chủ bầu trời được. Nhưng làm sao bắn tới máy bay, chúng ta đâu có cao xạ. Chúng bay thấp, ta cần khẩu súng này là đủ. Trần Đình đưa lên trước mặt đồng đội khẩu súng trường tự động có 8 viên đạn của lính ngoại quốc mà anh vừa thu được qua trận chống càn. Để chứng minh cho lời nói của mình, 8 giờ sáng hôm sau, Trần Đình dẫn một tổ 3 người nằm phục kích trên cánh đồng chót. Cánh đồng này gần sân bay quân sự giả chiến, nhiều dũng lầy lâu nay không được canh tác, lau sậy mọc tùm. Để bảo vệ cho chi khu, máy bay trinh sát thường bay rất thấp để kiểm tra. Đúng như dự kiến của anh, chừng nửa tiếng sau, một chiếc đầm già, loại máy bay trinh sát N-19 xuất hiện trên bầu trời. Đảo dài dòng, rồi chiếc máy bay liện qua cánh đồng, rà xuống thấp. Đám lao sậy ngã rạp do sức gió từ cánh quạt. Trần Đình tựa lưng vào gò đất, dán mắt, rê nòng súng theo đường bay. Đợi chiếc máy bay đảo dòng thứ hai, anh đón đầu và bóp cò. Đoanh, đoanh. Hai tiếng nổ đanh gọn. Chiếc máy bay trúng đạn chao đảo, phục cụm lửa, rồi lao đầu xuống ruộng. Một làn khói đen nghịch bốc lên cuồn cuộn. Sau chiến công hiển hách ấy, Trần Đình được điều về chiến trường vùng hạ lưu gần Cù Lao để chiến đấu. Đây là cơ hội trả thù tốt nhất của mình. Lòng hận thù cá nhân bùng lên mãnh liệt. Trần Đình về Vĩnh Thanh cùng với anh lính cận vệ, người miền Trung. Sau khi nghiên cứu tình hình, Trần Đình đột nhập Cù Lao. Ngay trong đêm ấy, Trần Đình tìm đến cơ sở cách mạng là người bạn chăn trâu ngày xưa. Trần Đình được nghe kể về cái chết thương tâm của mẹ anh. Sau khi cô Thăm tự tử, Hương Nhu lòng lộn, ông ta bắt mẹ Trần Đình nhốt ngoài bãi sông, bỏ tiền thuê lính cài mìn dày đặc quanh chòi. Lão dứt vào đó ít đồ ăn thức uống. Lúc này tên tuổi của người chỉ huy du kích nổi như cồn cả xứ miền Đông, nên lão quyết định nếu giết được Trần Đình, không những trả được mối thù cướp vợ mà còn lập được công lớn. Không hiểu sao bà già chết sớm hơn dự định của lão. Một tuần sau, người trong Cù Lao nghe mùi thúi lợm giọng, họ yêu cầu Hương Nhu ra xem. Thấy bà già đã chết, nhưng không ai dám vào. Mìn cài xung quanh chòi, lỡ ngớ nổ chết ngay. Phải chờ công binh trên tỉnh về gỡ. Nhưng công binh chẳng rảnh hơi đi gỡ mìn. Nhiệm vụ của họ là cài mìn, chứ không phải gỡ. Xác chết của bà già rã dần. Những con giòi to như ngón tay bò lúc nhúc. Mùi thối trùm cả Cù Lao. Mai sau, vào một đêm giữa tháng 10, bầu trời đen kịch, mưa trút nước như cầm chỉnh đổ. Dòng sông Thanh Long đỏ ngầu cuồn cuộn tràn qua Cù Lao. Dòng nước cuốn trôi căn chòi và xác bà cụ ra biển. Từ đó, hàng đêm người ta thấy bóng của bà ngồi bên sông, nơi anh đã bỏ trốn. Mặt Trần Đình hằng tia máu. Đêm ấy, dân Cù Lao nghe loạt súng nổ. Sáng ra cả làng xôn xao. Đêm qua, Việt Cộng đã về xử ông Hương Nhu, người cuối cùng của dòng họ Trần Tướng Quân, bị bắn 7 phát đạn vào đầu. Cái đầu toát ra như trái dưa hấu bị xe cán.